Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, tiến triển, chương 740, tiến triển ôn giao cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Nàng ăn xong đối phương đưa tới đồ vật về sau, cảm giác thể lực khôi phục một chút, thoáng xê dịch hạ thân tử, điều chỉnh một chút tư thế. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, nàng cần có thể khống chế càng nhiều tinh thần lực, một bảo đảm đằng sau có đầy đủ lực lượng đối kháng. Từ vị trí hoàn cảnh cùng lúc trước hắn thái độ đối với chính mình mở nhìn, mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, nàng cũng không có hứng thú đưa người khác vật thí nghiệm mà ni cũng không biết phát hiện mình. Không gặp về sau. Nho nhỏ cùng đại hoàng bọn nó có thể hay không sắp điên. Còn có ca ca, hy vọng hạ biểu tỷ không muốn nhanh như vậy nói cho ca ca. Ôn Dao đưa tay bỏ vào quần áo rộng lượng trong túi. Đang giám thị khí nhìn không thấy địa phương, Ôn Dao trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ máy truyền tin. Đây là Tho trước khi đi cho nàng. Nàng cùng ca ca một người một cái, có thể lợi dụng nó tương hỗ liên hệ. Nàng hôm qua liền có thể sử dụng không gian, nhưng là trước kia một mực tại do dự, bởi vì sợ vật này phát ra tín hiệu bị chặn đường, từ đó bại lộ chính mình. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy người máy kia, nàng đột nhiên nhớ tới, nếu như nàng đoán được không sai, chiếc tinh hạm này khoa học kỹ thuật hẳn là so thu na chiếc lạc hậu mấy trăm năm a. Người máy kia so với nàng tại Tho trên tinh hạm nhìn thấy người máy lạc hậu nhiều. Nghĩ như vậy, Ôn Dao quyết định thử một lần. Nếu quả thật bị phát hiện, đến lúc đó tại tùy cơ ứng biến đi. Ôn Dao ngón tay tại máy truyền tin bóng loáng mặt ngoài vuốt nhẹ mấy lần, sau đó dụng lực đè xuống. Hoa Tây căn cứ, mấy ngày ngắn ngủi, Hoa Tây căn cứ tuyệt đại bộ phận người sống sót đã bị di chuyển đi phụ cận một cái khác cỡ chung căn cứ, cái trụ sở kia tức sẽ thành mới Hoa Tây căn cứ. Mà tại một tòa bảo tồn hoàn hảo biệt thự bên trong, ngồi vây quanh một đám người, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề. Ôn Minh mặt âm trầm, trong tay loay hoay một viên kỳ quái kim loại chụp. Khi biết muội muội mất tích ngay lập tức bên trong, hắn liền lấy ra Tho cho máy truyền tin, nếm thử liên hệ muội muội. Đáng tiếc, chỉnh một chút ba ngày trôi qua, cũng không có thu đến bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết, Ôn Dao đồ vật tuyệt đại bộ phận đều thả trong không gian. Mà trong không gian là không tiếp thu được tín hiệu, hắn chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian gửi đi một lần, kỳ vọng một ngày nào đó có thể thu về đến phục. Về sau hắn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt căn cứ sự vụ, sau đó đem căn cứ lâm thời giao cho Thích Huân quản lý. Ngựa không dừng vó mang theo một đội người chạy tới Hoa Tây căn cứ. Trong phòng những người khác cũng không rõ ràng Ôn Minh trong tay chính là cái gì. Chỉ cho là sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh đồ vật. Bên trong căn phòng bầu không khí rất ngưng trọng. Từ Ôn Dao mất tích đến bây giờ đã là ngày thứ tư. Không nói tìm được người, hiện tại liền cái phương hướng đều không có. Mấy ngày nay bọn họ đã đem Hoa Tây căn cứ phụ cận phương viên vài trăm dặm đều lật ra lượt. Vì thế còn kinh động đến mấy bầy sinh sống ở cái kia biến dị côn trùng cùng dị thú. Nhưng là liền cái bóng người cũng không thấy. Cái này khiến mọi người cảm thấy phi thường thất bại. Trong thời gian ngắn như vậy, đối phương đến tột cùng đem người mang đi đâu rồi? Quan trọng hơn là bọn họ liền là ai đem người mang đi cũng không biết. Hạ Y Huyên nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, gặp không ai dám mở miệng nói chuyện, rất sợ chọc giận Ôn Minh, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra. Ôn Minh, trước mắt thu được các cái căn cứ phản hồi bên trong, cũng chưa từng xuất hiện người khả nghi, cũng không có phát hiện giao giao thân ảnh, cho nên đối phương hẳn không có mang người tiến vào căn cứ, mà là còn ở bên ngoài. Đương nhiên, một chút không có trong biên chế hoang dại nhỏ căn cứ ngoại trừ, Ôn Minh nhẹ gật đầu. Kết quả này là hắn dự đoán qua, có thể tại Hoa Tây căn cứ đem giao giao bắt đi. Đối phương nhất định có chỗ hơn người, không có khả năng đi chỗ đó chút căn cứ tự chui đầu vào lưới. Như vậy, đối phương đến tột cùng là ai? Lại có dạng gì mục đích? Ôn Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi có phải là muội muội làm một ít chuyện bại lộ, sau đó bị quốc gia khác người bắt đi. Hoa Tây căn cứ hiện tại tụ tập không ít thực lực cường đại chiến sĩ dị năng, đều là phía trên phái tới được. Giao giao thân phận đặc thù, nàng mất tích cũng không phải một chuyện nhỏ. Nghe nói bởi vì việc này, ông ngoại trực tiếp oán bị mắc lừa sơ đề nghị để giao giao tới được người, còn dắt chủ tịch để hắn hạ lệnh tìm người. Một tháng trước, Hoa Quốc tại sau tận thế lần thứ nhất bắn mới thông tin vệ tinh. Bởi vì có Tho cung cấp một chút kỹ thuật, một lần nữa dựng số liệu thông tin mạng lưới càng thêm ổn định. Thông qua mới vệ tinh quay chụp đến ảnh chụp, Hoa Quốc quân đội càng nhanh hơn tìm được những cái kia du đãng tại cảnh nội zombie đại quân. Mà Hoa Quốc quân đội tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, tích cực liên hệ luyện thể thuật, thân thể các phương diện đạt được tăng lên rất nhiều, tăng thêm trang bị kiểu mới trang bị. Trong thời gian ngắn nhất đem cảnh nội còn sót lại mấy chi lục giai zombie biến dị lãnh đạo zombie đại quân tiêu diệt, còn lại đều là một chút giải rác zombie. So sánh dưới, cái khác mấy khối đại lục quốc gia lại không có may mắn như vậy. Không giống với Hoa Quốc rất sớm đã bắt đầu đối với zombie cùng sinh vật biến dị đã tiến hành áp chế. Cái này mấy khối đại lục ở bên trên đã bắt đầu lần lượt xuất hiện thất giai cao giai zombie biến dị. Mà trước mắt nhân loại dị năng giả đẳng cấp cao nhất bất quá lục giai. Thất giai zombie biến dị mang ý nghĩa nó có được so lục giai zombie biến dị to lớn hơn zombie quân đoàn. Vô số cao giai zombie thuộc hạ cùng mấy trăm vạn trở lên đê giai zombie. Bọn nó những nơi đi qua, chim thú tuyệt tích, những cái kia cao giai sinh vật biến dị đều muốn tránh né mũi nhọn. Mà những cái kia bị tập kích nhân loại căn cứ sinh tồn, càng là hóa thành một mảnh tử vực. Tin tức tốt duy nhất chính là, những này thất giai zombie cũng không nhiều, mỗi cái lục địa bất quá một cái, mà lại bọn nó đại bộ phận cũng không biết nhân loại mấy cái lớn căn cứ vị trí. Tùy ý du đãng, có mấy cái quốc gia đã hướng Hoa Quốc phát ra tin cầu cứu, hy vọng Hoa Quốc có thể cung cấp trợ giúp. Mà Hoa Quốc thuật thế lại cùng hưởng một chút kỹ thuật, còn cung cấp một nhóm dược tề cùng vật tư, thắng được một mảnh khen ngợi. Mà Ôn Giao huynh muội tại những sự tình này bên trong lên bao lớn tác dụng, người ở phía trên tự nhiên nhất thanh nhị sở, giá trị của bọn hắn không cần nói cũng biết. Cũng bởi vậy, Hoa Quốc rút ra càng nhiều người tay cùng tài nguyên đến tìm kiếm Ôn Giao. Có thể dù cho dạng này, tìm việc làm vẫn là không tiến triển chút nào. Ôn Minh đè xuống trong lòng nóng nảy ý, cho những người khác một lần nữa phân phối một chút tìm kiếm phương hướng. Chờ những người khác lần lượt rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Ôn Minh cùng Hạ Y Huyên. Hạ Y Huyên do dự hội, nàng không biết là có hay không hẳn là an ủi một chút Ôn Minh. Nhưng là nàng hiện tại quả là không biết nên nói cái gì. Lúc này, Ôn Minh trong tay nguyên bản không hề có động tĩnh gì, kim loại chụp đột nhiên vang lên hai tiếng. Tiếng vang cực kỳ ngắn ngủi, bất quá hai tiếng liền im mặt mà dừng, giống như bị người chặt đứt đồng dạng. Ôn Minh cả người ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ôn Minh, đây là cái gì? Hạ Y Huyên cha hỏi gõ tình Ôn Minh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, vọt thẳng ra phòng, mà bị hắn coi nhẹ Hạ Y Huyên trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ôn Minh một đường đi vội, mặc dù chỉ vang lên hai tiếng, thời gian quá mức ngắn ngủi, nhưng là Ôn Minh biết, trong tay hắn đồ vật đã tiếp thu được tín hiệu, chỉ cần kết nối vào bên ngoài đưa thiết bị, liền có thể tìm tới tín hiệu phát xạ địa điểm. Hết chương.